Giả cán bộ, chương 15, quyến rũ, góc truyện audio.com. Nam tử kia cả giận nói, nàng, chính là chúng ta chủ nhiệm Lương Tiểu Lệ, người nào trong trấn không sợ nàng ba phần, nàng thường xuyên mang theo một bọn đàn ông, xuống nông thôn tìm kiếm vi phạm, bắt được một cái, liền phạt một số tiền lớn. Nói cái này, nam tử mặc quần áo vải dệt thủ công dừng lại một chút. Hạ giọng nói một câu, hơn nữa nghe nói, nàng rất quen thuộc cùng sở trưởng đồn công an trấn Lương Phi. Rất nhiều người chính phủ trong trấn cũng sợ hắn. Hai người các ngươi nói cái gì tại đây? Còn không tản ra, nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp mắt hay sao? Lương Tiểu Lệ nhìn hai người Dương Tử Hiên xì xào bàn tán. Chống nạnh quát, lái xe Tiểu Trần đứng ở một bên thấy thế. Vội vàng vọt tới trước mặt Dương Tử Hiên, hướng Lương Tiểu Lệ quát, ngươi là ai, làm gì? Lương Tiểu Lệ bình thường ở trong trấn cũng là uy phong quen. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người dám hô to gọi nhỏ đối với nàng. Thiếu chút nữa tức nổ phổi, chỉ là, xem trang phục và đạo cụ Tiểu Trần cùng Dương Tử Hiên không bình thường. Cũng không dám quá làm càn, lông mi dài nhỏ chớp chớp, nói. Các ngươi là người nơi nào đến đây? Có phải là người Tiền Trì Trấn hay không? Không phải, liền chớ xen vào việc của người khác. Dương Tử Hiên không có nói tiếp. Vỗ vỗ nam tử mặc quần áo vải dệt thủ công. Ý bảo để cho hắn đi trước. Đợi hắn đi xa, Dương Tử Hiên mới quay đầu lại nhìn chủ nhiệm ban sinh sản kế hoạch Trấn Bưu Hãn này. Hỏi ngươi đấy, biết hay là câm rồi? Lương Tiểu Lệ xem Dương Tử Hiên làm ra một bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì. Hiển nhiên không để nàng vào mắt, đã hoàn toàn bị chọc giận. Đúng lúc này, trấn ủy bí thư Lý Tộc sắc mặt khó coi. Từ cao ốc chính phủ trấn đi ra, chứng kiến Dương Tử Hiên. Thần sắc sững sờ, dùng sức lấy tay chà sát mắt, biết mình không nhìn lầm. Lúc này trên mặt mới chồng chất dáng tươi cười, vội vàng chạy tới. Tại trước đó không lâu, trên đại hội toàn cán bộ thành phố, hắn đã chứng kiến khuôn mặt Dương Tử Hiên. Lúc ấy, Dương Tử Hiên đang báo cáo nhậm chức, cho nên hiện tại mới lập tức nhận ra. Lão Lý, ngươi tới rất vừa vặn, hai người này không biết có phải uống lộn thuốc hay không. Không có việc gì tự nhiên chạy tới tòa nhà chính phủ trấn. Vây xem hồi lâu cũng không, hỏi bọn hắn mấy lời cũng không trả lời. Lương Tiểu Lệ vẫn dùng hai tay chống nạnh, tức giận giạt rào mà nói. Lý Tộc không liếc nàng một cái, cong eo nắm tay cùng Dương Tử Hiên, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói, Dương Chủ tịch huyện, như thế nào lại đến nhanh như vậy? Trước khi đến cũng nên nói với chúng ta một tiếng, để cho chúng ta đi đón ngươi chứ. Dương Chủ tịch huyện, đứng ở một bên, Lương Tiểu Lệ nghe được Lý Tộc xưng hô thế này, đầu óc oanh một tiếng. Sắc mặt đột biến, ta tới hiện trường tìm hiểu tình huống trước, ánh mắt Dương Tử Hiên thâm thúy liếc nhìn Lý Tộc, hỏi, đồng chí Khâu Nam tổn thương ra sao rồi, tới bệnh viện kịp thời, lại được cứu giúp tốt, nghe nói hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, chỉ là, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, cần cục trưởng cùng đi bệnh viện nhân dân huyện với mấy vị thầy thuốc kia để tiếp tục trị liệu. Lý Tộc chú ý trả lời. Người trẻ tuổi trước mắt kia, thoạt nhìn còn nhỏ hơn mấy tuổi so với con của hắn. Nhưng hắn vẫn không dám tùy ý. Hiện tại Hồng Thủy huyện người nào không biết, chủ tịch huyện này tuy trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn lợi hại không kém hơn bao nhiêu so với quan cao. Bất động thanh sắc đã đánh rơi Lý Tư Thành cùng Hứa Dân Đa cực kỳ cường thế ở Hồng Thủy huyện. Dương Tử Hiên bất động thanh sắc, đi vào tòa nhà chính phủ trong trấn. Lý Tộc ở bên cạnh không người đi cùng, vừa đi vừa báo cáo. Hôm nay, chừng 3 giờ chiều, Khâu trấn trưởng từ văn phòng lầu 3 nhảy xuống, nghe nói lúc ấy văn phòng hắn không có người nào. Ta đang ở một văn phòng khác trên lầu 3, lúc ấy chỉ nghe một thanh âm vang lên, những văn phòng khác vang lên tiếng thét chói tai, còn có cả bảo vệ cổng lớn tiếng gọi. Hiện tại, trấn ủy có điều tra rõ ràng hay không? Là nguyên nhân gì làm cho Khâu trấn trưởng muốn dùng một loại phương thức như vậy chấm dứt tánh mạng? Dương Tử Hiên quay đầu, cắt đứt lời Lý Tộc báo cáo. Còn chưa có, sắc mặt Lý Tộc có chút hổ thẹn, không dám nhìn vào ánh mắt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên liếc qua cũng Lương Tiểu Lệ theo ở phía sau. Vẻ mặt bất an, tâm thần bất định, sắc mặt ửng hồng, bộ ngực ở dưới áo bông màu hồng phấn có một chút quy mô. Lên lên xuống xuống liên tục, ngươi gọi Lương Tiểu Lệ đúng không? Sắc mặt Dương Tử Hiên rất bình tĩnh, ngoại nhân không thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lương Tiểu Lệ nghe được Dương Tử Hiên hỏi nàng, liền liên tục không ngừng gật đầu, nói, vừa rồi ta không biết ngài là chủ tịch huyện. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, cắt ngang lời của nàng, không cho nàng nói tiếp xuống dưới, lại hỏi, công tác sinh sản kế hoạch trong trấn như thế nào? Công tác sinh sản kế hoạch trấn tại năm trước, trong khảo hạch đứng hàng thứ ba trong toàn bộ huyện, các hạng chỉ tiêu cũng hoàn thành tốt hơn. Lương Tiểu Lệ khẽ cúi đầu báo cáo, liếc trộm bên mặt góc cạnh rõ ràng của người chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Trong lòng than thở một tiếng, còn trẻ như vậy, liền ngồi trên địa vị cao, lại còn rất đẹp trai cao to như vậy, còn để cho người khác sống hay không? Dương Tử Hiên gật gật đầu, không hỏi nữa nàng, quay đầu nói với Lý Tộc, ngươi đi gọi mấy phó trấn trưởng vào phòng họp, mở hội nghị công tác tạm thời. Đợi Lý Tộc đi, Lương Tiểu Lệ lại lắc lắc eo nhỏ, cùng đi theo vào, mặt mày hớn hở nói. Dương chủ tịch huyện, ta dẫn ngươi lên phòng nghỉ ngồi một chút nhé. Dương Tử Hiên cũng từ chối cho ý kiến, hướng Tiểu Trần phân phó. Ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, đợi hết hội nghị, ta sẽ thông báo cho ngươi. Phòng nghỉ tại lầu 2, cao ốc chính phủ trấn mới xây năm kia, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trên tường phòng nghỉ còn treo mấy tấm thư pháp rất thanh nhã. Ai ghi vậy? Dương Tử Hiên nhìn tranh chữ ghi bằng bút long, bút lực mạnh mẽ trên tường. Đây là lão Lý, à không, Lý Tộc Bí Thư ghi. Lý Bí Thư lúc tuổi còn trẻ cũng là tài tử trên thị trấn chúng ta. Về sau Tòng Quân trở về, liền lên lớp giảng bài làm thầy giáo. Lương Tiểu Lệ tới rất gần Dương Tử Hiên, sợi tóc hữu ý vô ý mà trêu chọc Dương Tử Hiên. Ngài ngồi xuống trước đã. Ta đi rót cho ngài chén nước trước, nói xong, cũng lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Dương Tử Hiên ngồi xuống trên mặt ghế, nhớ tới Lương Tiểu Lệ vừa rồi xưng hô lão Lý đối với Lý Tộc. Một chủ nhiệm ban sinh sản kế hoạch trấn, dám xưng hô bí thư trấn ủy như thế. Quan hệ giữa hai người, hoặc là chính là thập phần mật thiết, hoặc là chính là Lương Tiểu Lệ căn bản không để Lý Tộc vào mắt. Khâu Nam tuổi còn trẻ, bằng cấp cũng rất cao, tại sao phải tự sát đây? Cái tiền trì trấn này, thật sự là một cái mê cục. Đợi Lương Tiểu Lệ bưng nước trà đi tới lần nữa, nàng đã đổi một bộ quần áo khác, đường vân ống tay áo dệt kim, là loại áo hở cổ, bộ ngực nặng trịch nổi bật đi ra, giống như hai quả đu đủ chín mọng treo ở trước ngực. Coi như bảo dưỡng rất tốt, cái cổ trắng nõn lộ ra ở bên trong không khí. Hạ thân đổi lại bộ váy xám nhạt, chú ý đưa trà đến bàn gỗ màu đỏ thẫm trước mặt Dương Tử Hiên. Lúc này, Lương Tiểu Lệ không biết là cố ý hay là vô ý cong thấp eo. Lộ ra một ít đoạn da thịt trắng nõn trên mông, ngực có chút thấp xuống. Cảnh tượng bên trong áo dệt kim hở cổ triệt để lộ ra tại trước mắt Dương Tử Hiên. Bên trong, vậy mà không mặc cái gì? Dương Tử Hiên thậm chí có thể chứng kiến hai điểm đỏ bừng nằm trên đôi bánh bao trắng muốt. Dương Tử Hiên cũng hơi ngạc nhiên một chút, xem ra, nữ nhân này thật đúng là coi mình như một nam nhân trẻ tuổi xúc động. Khí huyết phương cương, tất cả thủ đoạn hấp dẫn đều bày hết ra bên ngoài. Lương Tiểu Lệ khoảng hơn 30 tuổi, trường kỳ bảo dưỡng, làm cho nàng thoạt nhìn cũng trẻ tuổi, ở thôn trấn như tiên trí. Coi như là sống an nhàn sung sướng, cách trương,